Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Tinh Tinh, Vu San San cứng đờ, tiếp theo dần dần trợn to mắt, làm sao có khả năng, điều đó không có khả năng a, nàng kiếp trước đều nghe nói, Tạ Hàn Châu chỉ là tinh thần hệ dị năng, loại này dị năng chỉ có hậu kỳ mới có dung, tiền kỳ nhiều nhất chính là chỉ nhớ cường một chút. Năng lực phân tích không sai, tại mà thế sơ kỳ, như vậy đều là bị người bảo hộ nhân vật, Tinh Tinh có chút bận tâm nhìn về phía Tạ Hàn Châu. Hắn tối cường dị năng là lĩnh vực, này đã muốn một cấp, nhưng là này dị năng tiền kỳ sử dụng hao phí rất lớn. Tạ Hàn Châu đối ngoại bại lộ dị năng vẫn là tinh thần hệ. Hắn lĩnh vực chỉ có người thân cận mới biết được, người thế nhưng, Vu San San kinh hãi. Từ lúc nàng sau khi sống lại, tất cả mọi người tại trong lòng bàn tay, nhưng hôm nay một khi thoát ly tưởng tượng, nàng liền có chút không có cách nào khác chấp nhận. Không, không không không, các ngươi không thể đụng vào ta, ta nếu là chết, Lê Tinh Thần cũng sống không được, khối thân thể này, không thể triệt để chết đi. Hơn nữa Tạ Hàn Châu, ngươi cũng luyến tiếc Lê Tinh Thần thân thể trở thành tang thi đi. Vu San San kéo ra tươi cười, Lê Tinh Thần, ngươi không phải thực lương thiện sao? Ta là Nhạc Nhạc tỷ tỷ a, ngươi thật sự muốn thương tổn hắn thân nhân duy nhất sao? Tinh Tinh chậm rãi để sát vào nàng, đầu ngón tay nhẹ hoa, hung hăng chế trụ cổ của nàng. Vu San San sắc mặt trắng nhợt, ngươi điên rồi, Lê Tinh Thần ngươi thật sự muốn chết, ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Như vậy sợ chết? Tinh Tinh nói nhỏ, a, ai không sợ chết, Vu San San hốc mắt rưng rưng, ta cố gắng như vậy muốn sống, ta chỉ là muốn sống, sống tốt một chút mà thôi, ta có lỗi gì, lại nói, ngươi bây giờ một dạng tốt số không phải sao, ngươi biết không, ta tại đây cỗ thân thể trong, năng lực gì đều không có, chỉ có thể ở hắc ám nhất tầng dưới chót sinh hoạt, bị mọi người khi dễ, nhưng ngươi đâu? Ngươi đến nơi này cỗ thân thể, một chút thì có cường đại dị năng, hơn nữa hiện tại, Tạ Hàn Châu còn một chút liền nhận ra ngươi, ta đến cùng được cái gì? Được đến, những này vốn là không phải của ngươi, thỉnh ngươi bãi chính mình một chút đầu óc, Tinh Tinh thản nhiên nói. Vu San San, ta kỳ thật luôn luôn đều không nghĩ qua, muốn đem ngươi thế nào? Hàn Châu cũng là, bao gồm ba mẹ ta. Bọn họ phát hiện sao? Cũng giống như vậy, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Là chính ngươi, muốn quá nhiều, ngươi chỉ là e ngại bị phát hiện sau bị đánh hồi nguyên hình. Cùng này nói ngươi rất muốn, không bằng nói ngươi tối chán ghét. Ngươi chán ghét chính mình là Vu San San. Này thật sự là trên đời lớn nhất đáng buồn. Ngươi phủ định sự tồn tại của mình, không thừa nhận tên của bản thân cùng nhân sinh. Ngươi thật đáng cười, ta không phải Vu San San. Nàng lại bắt đầu kích động. Các ngươi không làm gì ta. Nhưng ta một khi bị phát hiện, liền vẫn là Vu San San. Ta không cần làm Vu San San. Ta là Lê Tinh Thần. Tinh Tinh ngoái đầu nhìn lại, không hề để ý tới nàng. Hàn Châu, giao cho ngươi. Nàng như vậy quá nguy hiểm. Tạ Hàn Châu gật đầu. Đối mặt Vu San San hai mắt, Tinh Tinh lấy khác nhau hạch, ba người đi ra cao ốc, đội trưởng bọn người cũng đã chạy tới, một cấp dị năng còn thật lợi hại, cũng không biết hai người các ngươi như thế nào luyện, trắng chim nói thầm ni mèo đen gãi gãi. Đầu, tại tiểu thư, cảm ơn ngươi vừa mới ân cứu mạng, Tinh Tinh mỉm cười lắc đầu. Không có việc gì, chúng ta là đội hữu, đây là phải tiểu châu tay, đội trưởng nhíu mày. Tinh Tinh mím môi, ta sẽ nghĩ biện pháp, đội trưởng, những kia biến dị quái dị nếu chết, hiện tại có thể dưới phòng thí nghiệm xem, có chúng nó tại, chắc hẳn phòng thí nghiệm không có tang thi, một bên Vu San San ngậm 45 độ tiêu chuẩn mỉm cười. Cả người quy củ đứng, là đâu, đội trưởng, bây giờ còn muốn dưới phòng thí nghiệm dễ xem sao, đội trưởng nhìn nàng, tổng cảm thấy không đúng lắm. Vu San San quá quy phạm, cùng cái người máy một dạng, Tinh Tinh cùng Tạ Hàn Châu liếc nhau, Tạ Hàn Châu thân mình liền sẽ thôi miên, chớ đừng nói chi là tinh thần hệ dị năng tăng cường. Vu San San tinh thần lại cực độ không ổn định, chỉ cần khống chế được nàng, chúng chiêu thật sự là rất đơn giản. Trong phòng thí nghiệm đã sớm không ai góp nhặt một ít hữu dụng tư liệu, mọi người cũng chỉ có thể lui ra. Tinh Tinh nhìn góc tường không chớp mắt ban chuông cỏ. Cuối cùng cái gì cũng không có là Mani biến dị quái dị tại phía Nam Thị. Đến thời điểm Lộc Hải Thị hải quái tàn sát bừa bãi, phía Nam Thị đứng mũi chịu sào, song phương còn có thể lẫn nhau tiêu hao một ít, vì nhân loại kéo dài thời gian, chung quy tại thiên nhiên sinh vật trong mắt, càng cường đại mới là địch nhân, hỗ vì thiên địch khắc tinh, chắc là sẽ không hợp tác, hồi kinh đều trên đường, Tinh Tinh đem khác nhau hải cho một viên cho Vu Thiên Nhạc, mặt khác hai viên đều cho Tạ Hàn Châu. Nàng cũng rất hào phóng đem khác nhau hạch công năng nói. Liên đem một ít về dị năng đều đại khái giảng giải một chút. Vu San San một đường đều phá lệ lễ độ, chính là người trở nên mộc, không yêu nói chuyện, trừ ăn cơm ra ngủ đi WC liền bất động đầu óc. Đội trưởng có chút lo lắng, này đừng là sợ choáng váng đi, đến thời điểm được như thế nào cùng lão thủ trưởng công đạo a? Vu Thiên Nhạc nhìn Vu San San, một ngày so với một ngày trầm mặc, hắn còn sẽ không che giấu cảm xúc. Tinh Tinh nhíu mày, cảm thấy có hoài nghi. Nhạc Nhạc, ngươi làm sao vậy, không vui? Tinh Tinh sờ sờ đầu của hắn. Vu Thiên Nhạc liếc nhìn nàng một cái, im lặng lắc đầu, loảng xoảng đại ngăn một cái sóc này. Tinh Tinh đem Vu Thiên Nhạc bảo hộ vào trong ngực, theo cùng Tạ Hàn Châu đồng thời bắt được tay của đối phương. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, không ngừng có tiếng vang nện ở trên xe. Tình huống gì? Báo cáo đội trưởng, thực nhiều lão chuột, con dơi, mèo đen thanh âm có chút chần chờ. Tinh Tinh nhíu mi, ngược lại liên hiểu, là biến dị lão chuột. Trong tận thế lão chuột biến dị sau lưng mọc hai cánh. Trưởng thành chuột có thể tầng trời thấp 3-4 mét phi hành. Nhưng hình thể nhỏ hơn, răng nanh lợi trào. Là biến dị phi điểu khắc tinh, ta nhìn xe monster. Tinh Tinh không đợi cự tuyệt, thò đầu ra đuôi xe, những con chuột thất kinh, không ngừng mà về phía sau phi hành, căn bản không có chú ý trước mắt mỹ vị vật sống. Mím chặt môi, tiền phương có biến khác nhau lão chuột khắc tinh, là hàn băng cự mãng, vẫn là băng xương phi ưng, vẫn là ngọn lửa cự miêu. Không đúng, chúng nó tại đào mệnh. Chúng ta đi mau, theo bên cạnh rời đi. Tinh Tinh quay đầu, lạnh lùng nói, đội trưởng cũng ý thức được không thích hợp. Mèo đen, chuyển hướng, chúng ta đường vòng, xe chuyển hướng. Tinh Tinh nhíu chặt mày, chớ đi Lộc Hải Thị nói. Đi Dương Mộc Thị, Lộc Hải Thị quá nhiều người. Hơn nữa lão chuột đều biến dị, hải chung gì đó càng nhiều, nàng giải thích một câu. Đại ngăn vừa rồi Dương Mộc Thị nói. Trong không khí liền bắt đầu xuất hiện kịch liệt thét lên. Xe tải chung người quay đầu nhìn lại, xa xa một chỉ chừng hơn 3 mét cao to lớn sinh vật cả người thiêu đốt ngọn lửa. Đuôi dài chừng vài mét chiều dài, thân hình mạnh mẽ, nhẹ nhàng nhảy lên trời cao, mở miệng phun ra một mảnh ngọn lửa. Chi chi chi, biến dị những con chuột thảm thiết hét dầm lên. Theo dồn dập rơi xuống trên mặt đất. Tinh Tinh con người run rẩy, nhanh, mau nữa, vô luận khắc tinh là nào một cái, đều là tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa cực kỳ cường đại, từ miêu biến dị càng là, miêu là trời sinh cao ngạo giống loài, dã tính tự nhiên, hơn nữa bất hảo, tuyệt sẽ không bị phục tùng, ngọn lửa cự miêu rơi xuống đất, động vật nhạy bén nhường nó nhanh chóng nhận thấy được nhân loại tung tích. Dâng lên tuyến hình kim sắc con ngươi lạnh lùng nhìn qua. Trên người ngọn lửa thiêu đốt càng dữ dội hơn, dần dần đỏ lên, Tinh Tinh cùng đối phương nhìn nhau, vẫn không nhúc nhích, đầu ngón tay siết chặt xe khung. Miêu, vô cùng tính công kích một tiếng gầm rú, nó tứ chi phát lực, nhảy mà đến, Tạ Hàn Châu một phen kéo về Tinh Tinh thay đổi thân hình. Vu San San nâng tay tại một đạo to lớn băng thuẫn đem toàn bộ xe chắn kín. Tê cực hàn cho cực nóng nháy mắt va chạm sinh ra đại lượng xương khói. Chi, xe khẩn cấp phanh kịp, báo cáo, phía trước đường bị ngăn chặn, mèo đen vội vàng thanh âm truyền đến. Cái gì? Khơi thông Dương Mộc thị đường đội ngũ làm ăn cái gì không biết? Đội trưởng trách mắng, Tinh Tinh trầm ngưng, chung quanh đây xuất hiện biến dị động vật. Bọn họ hẳn là đã muốn gặp nạn, người trong xe trầm mặc. Nhìn con tại ngăn cản Vu San San, như vậy không phải biện pháp. Chúng ta bây giờ tất yếu xuống xe, lập tức rời đi nơi này, sương mù tràn ngập, vừa lúc cho người ẩn nấp cơ hội. Mọi người xuống xe, ôm súng im lặng quay lưng lại làm thành giữ, sau đó cẩn thận lui lại vào một bên trong rừng cây. Ngọn lửa cự miêu năng lực quá cường, tiền phương bị bỏ hoang chiếc xe chắn kín, theo dòng xe cộ chung xuyên qua, không nói có thể hay không tao ngộ tang thi, chỉ là ngọn lửa cự miêu phun khó chịu tinh tử liền phải xong. Trong rừng cây tuy rằng cũng rất nguy hiểm, nhưng giữa hai cái hại chọn cái ít hại hơn đi. Tinh Tinh một tay lôi kéo Vu Thiên Nhạc, một tay lôi kéo Tạ Hàn Châu, thần sắc nghiêm nghị, đi theo phía sau Vu San San vẫn mặt không chút thay đổi. Ra ngoài ý liệu, Tạ Hàn Châu cùng Vu Thiên Nhạc cũng trong lúc đó đi kéo Vu San San. Hai người liếc nhau, Vu Thiên Nhạc thu tay. Tạ Hàn Châu là vì Tinh Tinh, hắn không thể để cho khối thân thể này gặp chuyện không may. Hơi nước đối ngọn lửa cự miêu này tập tính mà nói. Nhưng nó thập phần chán ghét, miêu, một tiếng khiếu gọi, nó cái đuôi nhếch lên, mạnh lật ngược đại ngăn, một ngụm ngọn lửa phun ra, làm con đường thượng ô tô bị nổ tung, bang bang bang, liên tiếp nổ kinh thiên động địa, bốc lên sương khói nổi tại trên không, khắp nơi đều là thiêu đốt dấu vết, đến mà thế, chân chính chuỗi thực vật đỉnh chính là biến dị động vật. Đương nhiên, tại Hải Dương, tự nhiên là biến dị sinh vật biển, biến dị động vật vừa xuất hiện liền rất cường đại, thực lực của bọn họ theo chủng tộc đã muốn định ra. Tuy rằng sẽ không giống nhân loại một dạng thăng cấp, nhưng là đối với mặt thế sơ kỳ mà nói, đây là đủ để ngập đầu lực lượng. Tinh Tinh thở gấp, theo chạy động, nàng phát hiện bốn phía không khí càng phát mát mẻ, mày nhảy dựng, không quá rượu. Đều tác thanh âm vang lên, vừa mới cự miêu làm ra động tĩnh thức tỉnh trong cây cối bá chủ. Lâm mộc giống như cỏ dại bị áp đảo, trên đầu một mảnh dày đặc bóng ma phủ trên đến, Vu Thiên Nhạc răng nanh khống chế không được thượng hạ đánh nhau. Mọi người trợn to mắt, hô hấp đều dừng lại, tốt, hào đại xa, mãnh liệt mùi hôi thối truyền vào chóp mũi, Tinh Tinh có hơi nín thở, nhân loại cũng là sinh vật. Mà thế phóng ra thiên tính, mà trong giới tự nhiên cường nhờ quy tắc, nhường mọi người theo bản năng định trụ chân, ngay cả hoạt động một chút khí lực đều cơ hồ đánh mất. Cũng không biết là không phải nàng tương đối đặc thù duyên cớ. Đại xa ngẩng lên đầu có hơi thò đến trước mặt, xa tín rửa một lần mặt nàng, Vu Thiên Nhạc chân mềm nhũn, Tinh Tinh đồng thời nắm chặt hắn cùng Tạ Hàn Châu tay. Cứng rắn chống đứng vững. Tạ Hàn Châu vốn định vì nàng ngăn cản, lại nghe nàng nhanh chóng mà nhỏ giọng nói. Đừng nhúc nhích gần gũi cùng to lớn như vậy đáng sợ sinh vật tiếp xúc. Còn muốn bảo trì thanh tỉnh, thật sự cần dũng khí. Mồ hôi theo trán ngưng kết, chậm rãi ngã nhào tới cằm, một giọt rơi trên mặt đất. Lạnh, rất lạnh, Tinh Tinh bị xa tín chạm qua mặt cơ hồ không cảm giác. Lông mi treo băng xương. Theo mồ hôi chảy ra, cả khuôn mặt bắt đầu mạo bạch khí, hàn băng cự mãng biến dị sẽ không gia tăng hình thể. Sẽ chỉ ở biến dị sau chậm rãi trưởng thành, mà này một chi phàm là biến dị đều là mãng xà hệ. Không có độc, hơn nữa thực lười, bình thường đều là lựa chọn một chỗ nhi ngủ một giấc. Đói bụng liền tỉnh lại săn mồi, sau đó đổi cái chỗ ngủ tiếp. Chúng nó một năm trừ phi ngoài ý muốn, chỉ tỉnh lại một lần, mà ngọn lửa cự miêu hỏa, chính là ngoài ý muốn. Hết chương.